Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2179, một kiếm, thiên địa một phân thành hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm thanh thúy, mang theo một tia uy nghiêm, là một tên ngồi ở vị trí cao nữ tính cường giả bất động minh vương thành thời gian nào đắc tội nữ nhân. Tô Hạo trong lòng không khỏi mà hỏi, chủ thượng, ngự thần đô bên kia nghe đồn đệ tam cự đầu tên là Thanh Loan. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, ngự thần đô, không nghĩ tới bọn họ cũng nhúng tay việc này tình. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, ngự thần đô, Tô Hạo gần nhất đều có chút muốn đem đối phương quên đi. Bất quá cái này đệ tam cự đầu, mạch suy nghĩ rất không tệ. Vây giết, đúng là một ý định không tồi. Từ trên người nàng phát ra khí tức, cái này đệ tam cự đầu Thanh Loan, chỉ sợ thực lực, chỉ sợ tại thiên tôn cảnh. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, tê, đúng vào lúc này, Thất Dạ Ma Quân ngồi xuống hắc mã gào rú một tiếng. Thất Dạ Ma Quân thân hình theo hắc mã bên trong thân hình nhảy lên, xuất hiện tại Thanh Loan trước mặt. Trong tay đặt ở nhất tịch kiếm trôi kiếm chỗ. Trên thân khí tức trong nháy mắt tràn vào tới trong tay nhất tịch kiếm bên trong, khí tức khủng bố tại bên trên bầu trời lan tràn, bao phủ cái kia ngự thần đô Thanh Loan. Cái kia Thanh Loan tay cầm đẩy, đem người áo đen kia đẩy ra bị phạm vi bao phủ. Ánh mắt thì là sắc bén nhìn chằm chằm Thất Dạ Ma Quân. Hạ vị thiên tôn cảnh giới, chết trong tay ta có thể có không ít, không nghĩ tới lần nữa xuất thế, người thứ nhất giết lại là hạ vị thiên tôn. Thanh Loan nhìn lấy Thất Dạ Ma Quân lạnh giọng nói, nghe được Thanh Loan, Thất Dạ Ma Quân khẽ chau mày. Hắn đây là bị người cho xem thường, xem ra thực lực của ngươi là không có hoàn toàn khôi phục, không có hoàn toàn khôi phục, còn dám ra đây, cái kia chỉ có chết. Thất Dạ Ma Quân lạnh hừ một tiếng, đối phương thần thức có chút siêu việt hạ vị thiên tôn, nhưng là cảnh giới lại vẫn chỉ là hạ vị thiên tôn. Cho nên hắn căn bản cũng không cần để ý đối phương. Muốn chết. Cái kia Thanh Loan không cùng Thất Dạ Ma Quân nói nhảm, thân hình xông ra, quanh thân hóa thành một cái màu xanh to lớn phượng hoàng. Màu xanh phượng hoàng xuất hiện, bên trong thiên địa mơ hồ tản mát ra một cỗ ba động khủng bố. Sau đó gào rú một tiếng, hướng về Thất Dạ Ma Quân công kích đi qua. Rút kiếm, chảm thiên, quảng cáo, Thất Dạ Ma Quân cũng không chần chờ, lập tức một kiếm chém giết. Kiếm xuất quang mang lóe lên. Cái kia vọt tới màu xanh phượng hoàng, bị một kiếm cho tích thành hai nửa. Nhưng là cái kia màu xanh phượng hoàng hí lên một tiếng, hai nửa thân thể lần nữa dung hợp, hướng về Thất Dạ Ma Quân công kích đi qua. Bên này, vây giết, còn chờ cái gì? Không muốn bảo tồn thực lực, vây giết rơi những người này, mới có thể biết đối phương có hay không át chủ bài. Người áo đen mở miệng nói, lúc nói chuyện, thân hình hắn hướng về đế thích mà đi. Nhưng là thân hình của hắn lại bị Hidden chặn lại, gánh lấy tử thần liêm đao Hidden, đang dùng tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm người áo đen. Tay cầm kết ấn, một đạo quỷ dị phù văn, ở trong hư không xuất hiện, đem hai người bao phủ trong đó. Người áo đen thần sắc khẽ giật mình, nhưng lại cũng không có do dự, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, hướng về Hidden giết tới. Hidden tuyệt không chần chờ. Trong tay màu đen lưỡi hái đồng dạng công kích mà ra. Tốc độ này không thể được. Người áo đen kia nhìn thấy Hidden xuất thủ lạnh hư một tiếng. Thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại Hidden trước mặt. Trường kiếm trong tay trực tiếp vạch một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang bay đoạn ở ngực trực tiếp vạch ra một đạo huyết sắc dấu vết. Thực lực như vậy cũng dám đến đây. Hắn trong đôi mắt mang theo một tia khinh miệt. Nhưng là đột nhiên thần sắc biến đổi. Bởi vì hắn tự thân ở ngực không biết khi nào xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi từ vết máu bên trong phun ra tới. Cuồn cuộn máu tươi, thân hình nhất thời cấp tốc lui lại, ánh mắt nhìn hướng Phi Đoạn nói, không có khả năng, ngươi vừa mới không có khả năng đánh chúng ta. Vừa mới chính mình tốc độ có thể nhanh hơn hắn, đối phương còn không có xuất thủ hoàn tất, mình đã đánh trúng hắn. Hidden có thể không nói gì, mà chính là hướng về hắn giết tới. Keng. Tử thần liêm đao bị ngăn trở, sau đó người áo đen kia thân hình lần nữa mãnh liệt bắn, trường kiếm trong tay, trực tiếp một kiếm đâm trúng Hidden ở ngực. Trường kiếm quan đâm thủng ngực, vô tận kiếm khí tràn vào đối phương thể nội, tùy ý phá hư Hidden thân thể. Nhưng là lúc này thời điểm, người áo đen kia chính mình lại bộc phát ra một trận kêu thảm. Bộ ngực hắn đồng dạng bị một đạo kiếm khí đâm xuyên, Những thứ này kiếm khí đồng dạng bạo phát, tràn ngập thân thể của mình. Nhìn lấy bộ ngực mình kiếm động, người áo đen lộ ra khó có thể tin ánh mắt, thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn xuất thủ có thể không có nương tay, muốn đem Hidden một kích đánh chết. Cho nên hắn thương đến rất nặng, ngoại giới người quan chiến nhìn đến tình huống này cũng giống như vậy. Đều là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Phi Đoàn. Bởi vì bọn hắn nhìn đến chỉ là người áo đen đâm trúng Hidden, Hidden căn bản cũng không có hoàn thủ. Nhưng là đối phương lại cùng hắn bị thương giống như đúc. Không có cái gì không có khả năng, Hidden tiếp tục đánh giết tới, lần này người áo đen kia chỉ là ngăn cản, muốn nhìn rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này thời điểm, Thánh Vân Lưu hướng về đến đây một số người mở miệng nói. Giết, hắn tự thân cũng xông tới, tại xông ra thời điểm. Trên người hắn xuất hiện 9 nói tròng mắt màu vàng óng. Cái này 9 nói tròng mắt màu vàng óng xuất hiện thời điểm, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng theo trong cơ thể hắn phát ra, bao phủ bất động Minh Vương thành người. Cái này 9 đạo lực lượng xuất hiện, mang theo huy hoàng thiên huy đồng dạng, áp chế bất động Minh Vương thành người, làm đến thân thể bọn họ hành động bị áp chế. Thiên tôn cảnh, trung vị thiên tôn, đây là thánh thành chi chủ Thánh Vân Lưu thực lực chân chính sao? Tô Hạo nhìn lấy Thánh Vân Lưu, hai con mắt híp lại nói. Tô Hạo đã điều tra một chút Thánh Thành tình huống. Thánh Thành không là người khác sáng lập, hoàn toàn là từ Thánh Vân Lưu sáng lập. Thánh Thành chi chủ cũng một mực là Thánh Vân Lưu. Cùng thế lực khác hoàn toàn không giống. Thánh Vân Lưu không có bế quan qua, một mực chủ trì Thánh Thành. Bọn họ bị áp chế, giết chết bọn họ. Cảm giác được bất động Minh Vương thành người bị áp chế, một số người gầm nhẹ nói. Ầm ầm, lúc này thời điểm bên trên bầu trời, xuất hiện một nói chuông đồng to lớn. Chuông đồng xuất hiện, phát ra giòn nhẹ đồng âm thanh, hình thành gợn sóng đồng dạng. Hướng về Thánh Vân Lưu anh kích tới, cái kia Thánh Vân Lưu sinh ra uy áp bị đánh tan. Nhất thời bất động Minh Vương thành người cũng liền xông ra ngoài. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyenchu.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương trong nháy mắt giao đánh nhau, bắt đầu đại chiến. Đến mức lúc trước ma binh quân đoàn, thì là bắt đầu kết thúc công tác. Thánh Thành biến mất, hòa vào hư không đứt gãy bên trong, ma binh không cách nào công kích, chỉ có thể lần lượt rút lui. Đại chiến lưu cho cường giả, ầm ầm. Đại chiến bạo phát, quỷ dị nhất chiến đấu là Hidden cùng người áo đen, hai người giao thủ, chỉ cần Hidden thụ thương, đối phương thì thụ thương. Hidden tự mình hại mình, đối phương cũng thụ thương, người áo đen bây giờ máu me khắp người, căn bản cũng không dám đâm bị thương Hidden, còn muốn cho Hidden không cách nào tự mình hại mình. Để hắn tâm thần cùng lực lượng kịch liệt tiêu hao, quá quỷ dị muốn phải thoát đi, nhưng là hắn sợ đã thoát đi. Cái này Hidden tự mình hại mình, hắn sẽ tụ càng nặng thương tồn. Tiến thối lưỡng nan, đến mức gọn gàng mà linh hoạt thì là Thất Dạ Ma Quân cùng Ngự Thần Đô Thanh Loan. Một bên không ngừng hỏa diễm trọng sinh, một bên trảm thiên bạt kiếm thuật, không ngừng chém ra, một lần đem đối phương một phân thành hai. Không nghĩ tới ngươi cỗ thân thể này, không phải chân thân, thể nội tiêu hao hết lực lượng, không cách nào bổ sung. Thất Dạ Ma Quân nhìn lấy cái kia vọt tới Thanh Loan. Đôi mắt hàn mang lấp lóe nói. Đã bị ngươi nhìn ra, vậy liền một chiêu phân thắng thua đi. Cái kia Thanh Loan hóa thân hình người, tay cầm nâng lên. Thanh diễm phúc thiên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa diễm tràn ngập thiên địa, sau đó một trưởng hướng về Thất Dạ Ma Quân mà đi. Trảm thiên bạt kiếm thuật, Thất Dạ Ma Quân thể nội ma khí toàn bộ tràn vào đến nhất tịch kiếm bên trong. Đồng thời thể nội giọt giọt huyết dịch hóa thành lực lượng cũng dung nhập vào nhất tịch kiếm bên trong. Sau đó một kiếm chém ra, đèn nhánh kiếm khí, mãnh liệt bắn mà ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt, hóa thành vô biên vô hạn kiếm khí hắc mang, trực tiếp đem thiên địa một phân thành hai. Cái kia đánh thẳng tới màu xanh hỏa diễm bị một nửa hư không thôn phệ. Một nửa kia hư không thì là đem cái kia Thanh Loan thôn phệ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.